Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 243 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Vậy thì chưa chắc đâu. Nguyệt Thiên Tôn giả nhìn hai người Triệu Địa vừa chắp tay vừa hắng giọng nói: Ngạo đạo hữu băn khoăn như vậy cũng là hợp tình hợp lý, nhưng thủ đoạn của nhân tộc bọn ta vẫn chưa sử dụng hết. Nhân tộc chúng ta có thể nói là liều mạng đánh một trận sau cùng, tuyệt đối cũng không có một con đường lùi, mà tu sĩ thú tộc cũng không phải là như vậy. Bọn chúng tuyệt đối không dám quyết chiến cùng với bọn ta cho đến giây phút sau cùng, chỉ muốn lợi dụng dị thú man hoang tiêu hao sinh lực của chúng ta. Vì vậy về phương diện tinh thần, nhân tộc chúng ta chiếm thượng phong hẳn sẽ giành thắng lợi. Nguyệt Thiên Tôn giả cùng với Triệu Địa coi như là đã quen thuộc với nhau, thường ngày cũng có giao tình cho nên y tới đây cũng không có ai cảm thấy bất ngờ. Ngạo Tà Vân nghe thấy vậy gật đầu một cái lên tiếng, nói: Chỉ mong là như vậy, bằng không bản tông truyền thừa mấy vạn năm qua, nếu lúc này bị cắt đứt trong tay của Lão Phu, ngày sau Lão Phu cũng không mặt mũi nào gặp lại tiền bối tông môn dưới cửu tuyền. Triều Địa khẽ mỉm cười chào hỏi Nguyệt Thiên Tôn giả, thấy trong ánh mắt của y tựa hồ có thâm ý khác, lúc này cũng bèn không hỏi tới y làm gì nữa. Tự nhiên Ngạo Tà Vân cũng nhìn ra Nguyệt Thiên Tôn giả tới tìm Triều Địa, lúc này cũng không nói ra một câu nào. Sau khi ba người khách sáo với nhau một phen, Triều Địa bèn cùng Nguyệt Thiên Tôn giả từ biệt để rời đi. Này, Nguyệt Thiên đạo hữu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà đạo hữu tỏ ra thần bí đến như vậy, không chịu tiết lộ chút nào trước mặt của Ngạo đạo hữu thế? Sau khi rời khỏi đại điện của Tà Vân Tông trên Thiên Tiệm Thành, Triều Địa bèn truyền âm hỏi Nguyệt Thiên Tôn giả một câu. Chuyện này phải nói cũng hết sức là trùng hợp. Xem ra Nguyệt Thiên cùng với Triệu Huynh duyên phận không cạn một chút nào, không ngờ rằng lại đồng thời thi hành một nhiệm vụ nữa. Nguyệt Thiên Tôn giả lúc này cười cười nói, y úp úp mở mở không nói tỉ mỉ ra, mà là dẫn Triệu Địa tới hàng thạch điện thần bí kia, đáp xuống trước một thạch điện đang có cấm chế vô cùng là nghiêm ngặt. Có hai tôn giả luyện hư kỳ đang bảo vệ ở chỗ này, sau khi hai người nhìn thấy Triệu Địa chắp tay thi lễ để cho hai người Triệu Địa tiến vào trong thạch điện. Vừa bước vào trong cấm chế, toàn thân của Triệu Địa liền rung lên bần bật, hắn lập tức cảm giác được vài cỗ khí tức vô cùng là hùng mạnh, trong đó còn có một cỗ khí tức vô cùng là đáng sợ, trước kia hắn chỉ cảm nhận qua khí tức hùng mạnh như vậy trên người của thánh tổ kim quỷ tộc. Không ngờ rằng có tu sĩ đại thừa kỳ ở chỗ này, hơn nữa khí tức này tỏ ra hết sức là xa lạ, dường như cũng không phải là thiếu niên tuấn tú mình đã từng thấy qua hai lần thái thượng trưởng lão khóa giới thương minh cổ Đức Lào. Triều Địa thầm giật mình trong lòng, rất cung kính bước vào đại môn thạch điện, xuyên qua một hành lang ngắn đi tới một đại điện vô cùng là rộng rãi. Trên ngôi chủ vị cao cao trong đại điện, chính là một lão nhân bạch phát đồng nhan, trán nhô cao đang hiền lành mỉm cười nhìn lướt qua bọn Triều Địa. Bên dưới lão nhân năm ba tên trưởng lão hợp thể kỳ của khóa giới thương minh, tỉ như âm dương chân nhân đang cung kính mà đứng, mà sau lưng những trưởng lão này là mười mấy tên tôn giả luyện hư kỳ, ngay cả bọn thanh trúc thượng nhân lục đạo lão nhân cũng đang ở trong đó. Triệu Địa cùng với Nguyệt Thiên Tôn giả cung kính một xá, sau đó lặng lẽ không tiếng động đứng vào hàng ngũ tu sĩ luyện hư kỳ. Mặc dù Triệu Địa cũng không dám nhìn thẳng tu sĩ đại thừa kỳ kia, nhưng cũng dùng thần thức lặng lẽ dò xét tình huống ở xung quanh. Thình lình vào lúc này hắn có cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa ra toàn thân, nhất thời toàn thân toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Tim của Triệu Địa như trống trận, hiển nhiên đây là dấu hiệu có tu sĩ tu vi cực cao đang dùng thần thức dò xét khắp cơ thể mình. Không cần suy nghĩ nhiều, lúc này có thể bình thản làm ra hành động như vậy. Quán lửa chính là lão nhân đại thừa kỳ đang ngồi trên cao kìa. Triệu Địa cơ hồ theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của lão nhân đang nhìn mình, còn khẽ mỉm cười. Lão nhân nhìn thấy Triệu Địa gật đầu một cái, lúc này hắn vội vàng cúi đầu hành lễ, lần nữa cúi đầu xuống không dám nhìn lâu, ngay sau đó ánh mắt của lão nhân cũng rời đi chỗ khác. Không khí bên trong đại điện vô cùng là yên tĩnh, lục tục có không ít tu sĩ chạy tới chỗ này, đều là tôn giả luyện hư kỳ rất có uy vọng trong khóa giới thương minh. Trong số hơn 10 tên tôn giả nhân tuyển ma sứ cũng có mặt đầy đủ, ngoại trừ một vài người cá biệt ra. Không bao lâu sau, tu sĩ luyện hư kỳ trong đại điện đã có tới 70-80 người. Âm Dương chân nhân chắp tay tỏ ra cung kính thi lễ lão nhân ngồi trên ngôi chủ tọa nhẹ giọng, nói. Khởi bẩm tôn sư, đám hậu bối trẻ tuổi của bản minh, ngoại trừ những người có nhiệm vụ trong người đều đã tập trung tới chỗ này rồi. Rất tốt. Lão nhân hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt hòa ái lần nữa quét qua mọi người một lượt sau đó mới lên tiếng, nói. Hẳn là các vị tiểu hữu ở đây cũng đã đoán được thân phận của bản quân. Triều Địa âm thầm gật đầu, Âm Dương chân nhân xưng lão là sư tôn, mà lão cũng tự xưng mình là bản quân. Hết thể chuyện này có nghĩa lão nhân này chính là Âm Dương Ma Quân, một trong những thái thượng trưởng lão của khóa giới thương mình, lấy thuật bói toán nổi danh vạn năm qua. Mặc dù lần đầu tiên Triều Địa thấy người này, nhưng danh tiếng của lão này to lớn đến như thế. Trong điển tịch càng có ghi chép lại rất nhiều truyền thuyết về lão, đương nhiên là rất dễ dàng đoán được thân phận của lão nhân. Trong đại điện không ai để lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đều biết lão nhân chính là cao nhân ở phương nào. Lúc này lão nhân tiếp tục lên tiếng, nói. Lần này bản quân triệu tập các vị chính là bởi vì chuyện của ma kiếp, muốn giao cho các vị một nhiệm vụ cũng hết sức là khó khăn. Nhất tiếu, con hãy nói đại khái nguyên nhân cho những tiểu hữu này biết cho ta. Nhất tiểu chính là tục danh của Âm Dương chân nhân, sau khi lão lên cấp hợp thể kỳ, cũng coi như là có một chút danh tiếng, rất ít người gọi thẳng tục danh lão mà gọi là chân nhân, cũng chỉ có tôn sư lão mới quen gọi tên cũ, mặc dù lúc này mọi người nghe thấy vậy trong lòng có chút buồn cười, nhưng lúc này cũng không hề ai dám bật cười, thậm chí trên mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng cung kính, không chút nét cười nào. Dạ, tôn sư. Âm Dương chân nhân cung kính đáp, sau đó ho nhẹ một tiếng khẽ xoay mình hắng giọng nói với đám tu sĩ luyện hư kỳ ở bên cạnh. Bản minh nhận được tin tức chính xác, thú tộc đã phái ra không ít nhân thủ lặng lẽ xâm nhập các nơi hậu phương nhân tộc chúng ta, không cách nào xác định được nhân số cùng với tu vị, nhưng tuyệt đối cũng không quá nhiều đâu. Tu sĩ thú tộc muốn mượn dị thú man hoang che chở, ao ạt tấn công thiên tiệm thành này trong vòng một tháng. Mà đám tu sĩ thú tộc nằm vùng ở hậu phương cũng sẽ nhân cơ hội này dẫn dắt các bộ lạc thú tộc quấy rầy hậu phương nhân tộc ta, hoành hành tàn sát làm dao động tinh thần của nhân tộc. Vì vậy bọn ta nhất định phải tăng thêm nhân thủ đi bảo vệ các khu vực để đề phòng vạn nhất thú tộc xuất hiện tấn công. Nhưng thiên tiệm thành này mới là nơi phòng ngự trọng yếu nhất, lần sau đại chiến sẽ đáng sợ hơn rất là nhiều. Số lượng tu sĩ hợp thể kỳ trở lên sẽ là một trong mấu chốt quyết định nhân tộc bọn ta có thể thủ thắng được hay không. Cho nên bọn ta không cách nào phái ra thật nhiều tu sĩ hợp thể kỳ chia ra trấn thủ những chỗ này, chỉ có thể tập trung ở thiên tiệm thành nghênh kích địch nhân chủ yếu mà thôi. Thú tộc cũng giống như vậy, chỉ bằng vào bản thân thú tộc thực lực cũng không mạnh hơn so với liên quân nhân tộc chúng ta. Nếu không phải lợi dụng thật nhiều dị thú man hoang điên cuồng trong ma kiếp, căn bản cũng không dám dòm ngó tới nhân tộc chúng ta. Cho nên chỉ có duy nhất thiên tiệm thành có thể để cho thật nhiều bầy thú thông qua, đây mới chính là chiến trường chiến đấu chính, thú tộc cũng sẽ không phái ra quá nhiều cao cấp tu sĩ xâm nhập hậu phương nhân tộc ta. Nhiệm vụ của các ngươi chính là lập tức trở về các hậu phương của nhân tộc, mỗi người trấn thủ một địa phương. Nếu như gặp phải thú tộc ồ ạt xâm nhập, có thể tiêu diệt liền toàn lực xuất kích. Nếu như thực lực chênh lệch quá xa, vậy thì lập tức trở về hồi báo cũng cố gắng chỉ hoãn. Trong thiên tiệm thành này tập trung cơ hồ tất cả lực lượng chủ yếu của nhân tộc, nhưng hậu phương lại có tu sĩ cấp thấp cùng người già phụ nữ trẻ con nhân số nhiều hơn, bọn họ cũng cần các ngươi phải bảo vệ. Âm Dương Chân Nhân nói chuyện một phen, nói rõ mục đích và tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Bọn tôn giả như Triệu Địa có thể trở nên nổi trội trong khóa giới thương minh, tự nhiên là lúc này thừa sức lãnh hội. Không sai, nhiệm vụ của các ngươi hết sức là quan trọng. Nhân tộc ta đối mặt với đại kiếp sinh tử tồn vong, hy vọng bọn ngươi có thể đứng ra xuất lực không uổng một phen tu hành. Lão nhân nhìn mọi người khẽ lắc đầu khích lệ, thanh âm của lão lúc này cũng không lớn, nhưng tu sĩ đại thừa kỳ chính miệng khích lệ lại làm cho không ít người nhiệt huyết sôi trào. Ngay sau đó, Âm Dương Chân Nhân bắt đầu phân chia nhiệm vụ cụ thể. Triệu Địa cùng với Nguyệt Thiên Tôn Giả được phân phối đến phía Bắc Phi Thánh Thành trấn thủ. Không bao lâu sau, Tôn Giả luyện hư kỳ trong đại điện thi nhau từ biệt mà đi, chạy tới khu vực phòng ngự mỗi người được giao trò. Trưởng lão hợp thể kỳ cũng đi hết mấy người, chỉ còn lại hai thầy trò Âm Dương Ma Quân mà thôi. Chỉ mong đám hậu bối này có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không nhân tộc hẳn là sẽ bị tàn sát vô cùng là thê thảm. Âm Dương Chân Nhân than nhẹ một tiếng, nói. Cho dù có một vài địa phương bị đánh lén mà thất thủ, tổn thương một số tộc nhân cũng không quan trọng cho lắm. Mấu chốt vẫn còn ở thiên tiệm thành này. Nếu như nơi này thất thủ, thú tộc có thể dẫn dắt dị thú man hoang hoành hành ngang ngược. Đến lúc đó e rằng số tu sĩ nhân tộc may mắn còn sống sót 10 phần không được một. Lão nhân khẽ lắc đầu nói, hiển nhiên chuyện mà lão quan tâm nhất là cuộc chiến chính diện ngày sau. Đúng rồi đó, mới vừa rồi trong số những hậu bối kia có một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ rất có thành tựu về phương diện luyện thể, hắn là người phương nào thế? Lão nhân chợt đổi đề tài hỏi tới một người ở trong đó, mà Âm Dương Chân Nhân hơi suy nghĩ một chút lập tức biết lão nhân muốn chỉ Triệu Địa. Hắn tên gọi Triều Địa, chính là tôn giả nòng cốt của khóa giới thương mình, thực lực vượt xa tu sĩ cung cấp, tuyệt đối không dưới bất kỳ tu sĩ luyện hư hậu kỳ nào ở đây. Âm Dương Chân Nhân hơi sững sờ, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Người này luyện thể có thành, bảo vật lại không tệ, thực lực vượt xa cung cấp cũng là bình thường mà thôi. Nhưng chuyện mà vi sư tò mò, chính là không ngờ rằng trên người tên này còn có một tia tiền khí. Lão nhân nhướng mày nói phảng phất chìm vào trong trầm tư. Ủa, tiền khí sao? Âm Dương Chân Nhân nghe thấy vậy cả kinh trong lòng thầm nói. Tiên khí sao? Hắn chỉ là một tên tu sĩ luyện hư kỳ, làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Nếu không phải biết tôn sư mình am hiểu nhất về tiên tri bói toán, nhãn lực có thể xưng là đệ nhất nhân giới này, Âm Dương Chân Nhân sẽ không tin lời nói này. Không sai một chút nào. Cái gọi là tiên khí chính là tiên duyên. Lời đồn phàm là tu sĩ từng tiếp xúc qua chân tiên, bất kể là tu vi thế nào đều sẽ dính một tia tiên khí. Tiên khí này thường là có thể giúp cho cơ duyên tu sĩ gia tăng lên cấp bội, tu hành vượt xa tu sĩ bình thường. Mới vừa rồi vi sư dùng thần thức nhìn thấu người này, cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, cũng không biết cơ duyên người này thế nào lại có thể dính được một tia tiên khí như vậy. Lão nhân than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lại có vẻ hâm mộ cùng với thản oán. Cái gọi là tiên khí vô hình vô vật không phải là loại khí tức chân thật nào, cho nên cũng không thể nghĩ tới chuyện tranh cướp. Đây cũng chính là cơ duyên của mỗi người mà thôi. Mặc dù tu vi của lão có thể rong ruổi ở ma giới, nhưng vẫn còn cách tiên nhân trong truyền thuyết khá là xa. Người này có tiên duyên trong người, hơn phân nửa là có thể lên cấp hợp thể kỳ. Nếu sau ma kiếp đại chiến hết thảy đều thuận lợi, vi sư cũng có hứng thú thu hắn làm quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử sao? Âm Dương Chân Nhân cả kinh, thần sắc khẽ biến, lẩm bẩm nói: Nếu tôn sư thật sự làm như vậy, đối với họ Triệu này càng là cơ duyên lớn hơn cả tiên khí kìa. Âm Dương Chân Nhân biết rất rõ ràng tính tình của sư phụ mình, trước sau thu mấy tên đệ tử đều là tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống, trong đó có một tên lúc ấy chỉ có tu vi hóa thần kỳ, lấy thân phận tu sĩ đại thừa kỳ của lão nhân, những tu sĩ hợp thể kỳ cũng sẽ ào ạt kéo tới bái lão làm thầy, nhưng lão nhân lại chưa từng nghĩ tới chuyện thu nhận, nghe nói là tu sĩ hợp thể kỳ đã định hình đường lối tu luyện cơ bản, cũng không có khả năng dạy bảo rèn luyện gì được nữa. Mặc dù Âm Dương Chân Nhân được lão thu làm đồ đệ, nhưng vì thiên phú trên phương diện chiêm bốc thuật cũng chỉ tầm thường, cho nên cũng không có kế thừa y bát của lão nhân, mà những tên đệ tử khác cũng chẳng khác gì hơn. Nếu như lão nhân thu một tên quan môn đệ tử, nhất định là sẽ dốc túi truyền trò, vì vậy Âm Dương Chân Nhân mới sinh ra mấy phần ghen tị và hâm mộ với một tên tu sĩ mới chỉ là luyện hư sơ kỳ như Triệu Địa. Lão nhân lúc này gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, giơ tay lên khẽ quát ra hiệu cho đệ tử rời đi. Âm Dương Chân Nhân cung kính cáo lui, lão nhân thở dài một tiếng, vẻ lo buồn trong mắt lộ ra hết sức là rõ ràng. Người trẻ tuổi kia thân mang tiên duyên, khí số tốt hơn nhiều so với tu sĩ tầm thường. Có lẽ có thể kế thừa càn khôn chiêm bốc thuật của lão phủ, ta cũng thật sự hy vọng sẽ có được ngày này. Lão nhân lẩm bẩm nói, nhắm hai mắt lại, trong đầu lúc này không tự chủ được hiện ra từng bức họa trên bầu trời huyết nhật biến mất không thấy, thay vào đó cũng là một lỗ đen thật lớn. Trên tường thành cao mấy ngàn trượng, tu sĩ nhân tộc cùng với dị thú man hoang, tu sĩ thú tộc đang triển khai chém giết. Tường thành sụp đổ, vô số tu sĩ nhân tộc bị tàn sát, thú tộc bắt đầu thống lĩnh thăng nguyên đại lục, chỉ còn lại một số tu sĩ nhân tộc chui rúc vào trong xó xỉnh chật vật sinh tồn. Những hình ảnh này là do lão bói toán nhìn thấy được, nhưng lão cũng chỉ nói ra hình ảnh đầu tiên. Tình cảnh thực nhật ma kiếp diễn ra, đoạn sau nhân tộc thảm bại lão cũng không nói cho bất cứ người nào. Thần là một đại sư bói toán, những gì bói toán nhìn thấy trước chính là kết quả của tu vi bản thân cảm ứng cùng thiên địa pháp tắc, thông thường thì sẽ tuyệt đối không sai được. Nếu có sai lầm hoặc là xảy ra kịch biến kinh thiên động địa, đưa tới thiên địa pháp tắc có biến hóa, hoặc là khí số người xem đã hết, không có cách nào có thể câu thông cảm ứng cùng với thiên địa pháp tắc. Lão nhân mong đợi sẽ có kỳ tích phát sinh, tu sĩ nhân tộc đồng tâm hiệp lực tạo nên nhân quả kịch biến, đưa tới một loạt biến cố khiến cho sự tình diễn biến khác đi so với kết quả bói toán của lão hôm nay. Trời cao có đức hiếu sinh, cho nên mới tạo ra nhiều sinh linh đến như vậy. Tiền không tuyệt đường người, cho nên yêu ma quỷ quái, cỏ cây núi đá đều có thể trở thành tiên nhân. Thế nhưng vì sao thiên địa pháp tắc lại diễn biến như vậy? Thực nhật ma kiếp vừa xuất hiện đã khiến cho bao nhiêu máu phải đổ xuống, bao nhiêu sinh linh phải ngã xuống, đầu rơi máu chảy. Rốt cuộc là ai đại biểu cho lực pháp tắc, rốt cuộc là nhân tộc ta sẽ hưng vượng hay là diệt vong đây? Lão nhân cao chặt đôi mày, đắm chìm vào trầm tư. Triệu Địa cùng với Nguyệt Thiên Tôn giả thông qua truyền tống trận nào đó bên trong của thạch điện, đi thẳng tới một thành nhỏ phía bắc Phi Thánh Thành, Huy Nguyệt Thành. Phi Thánh Thành cùng khu vực rộng lớn nhân tộc chiếm cứ xung quanh nằm ở phía bắc Thăng Nguyên Đại Lục, mà Huy Nguyệt Thành này là một thành nhỏ nằm ở cực bắc. Thành nhỏ này được xây dựng bên trong một hạp cốc, là con đường bắt buộc phải đi qua để tiến vào khu vực man hoang phía bắc không lấy gì làm rộng lắm. Vượt qua khu vực man hoang tiếp tục tiến về phía bắc chính là tử hải vô biên, ngay cả ma thú cũng không thể sinh tồn được. Trước kia Huy Nguyệt Thành là điểm tụ tập tu sĩ tiến lên phía bắc săn giết ma thú, cho nên cũng tỏ ra vô cùng là náo nhiệt. Qua khỏi tòa thành này, phía bắc cũng không còn điểm tụ tập nào khác của nhân tộc. Nhưng vào lúc này, phần lớn tu sĩ đều bị triệu tập đi Thiên Tiệm Thành để thủ thành, những người còn lại quá nửa bỏ chạy cũng tới thành lớn như Phi Thánh Thành để nương náu. Nhân tộc ở lại phòng thủ biên giới này chỉ còn lại lưa thưa không có mấy, trong đó đại đa số là tu sĩ đời đời định cư ở chỗ này, người già phụ nữ và trẻ con chiếm đại đa số. Tu sĩ thủ thành chỉ có hơn 10 tên tu sĩ hóa thần kỳ, cùng với hơn ngàn tên tu sĩ ma anh kỳ. Về phần tu sĩ ma đan kỳ cũng có không ít, cũng có chừng 2-3 vạn người trở lên. Nhưng thực lực của những người này có thể nói là quá thấp để ứng phó với ma kiếp này. Sau khi triều địa cùng với Nguyệt Thiên Tôn Giả chạy tới nơi này, lập tức ra lệnh cho thành chủ thành này, một lão nhân hóa thần trung kỳ thân hình có vẻ hơi ốm yếu, dẫn bọn họ đi thăm công sự thủ thành một phen. Kết quả hai người chỉ thấy một bức tường thành cao hơn 100 trượng vắt ngang hạp góc, cùng vài chiếc máy bắn đá lưa thưa một đống cự thạch, cùng với mấy bộ trận pháp có lực phòng ngự cũng không tệ cho lắm, nhưng rõ ràng không thể nào kiên trì được quá lâu. Ngoài ra thành này không còn thủ đoạn phòng ngự nào khác. À, Triệu Huỳnh, ngươi thấy như thế nào? Dù gì nơi này cũng là trọng trấn ở phía Bắc, quan hệ đến sinh tử tồn vong thành này cùng mấy trăm vạn nhân tộc hậu phượng. Vì sao chỉ có một chút thủ đoạn ít ỏi đến như vậy? Hơn nữa các loại thủ đoạn như huyền quang ma kính cũng không được bố trí ra. Nguyệt Thiên Tôn Giả nhướng mày nói, hiển nhiên là tỏ ra vô cùng bất mãn đối với các biện pháp phòng ngự của nơi này. Những cứ điểm của thú tộc và dị thú man hoang nơi này đã từng bị tạo thành, theo lý thuyết sẽ không thể nào tạo thành uy hiếp quá là lớn. Hơn nữa đương nhiên bản binh sẽ tập trung toàn bộ tinh lực chủ yếu vào Thiên Tiệm Thành. Nơi này không có gì cố kỵ tài nguyên hữu hạn, có thể xây nên một bức tường thành kéo dài mấy trăm dặm như vậy cũng đã là vô cùng hiếm có. Hy vọng bọn ta không tới nỗi xui xẻo sẽ có một ngày gặp phải thú tộc ồ ạt kéo tới xâm phạm. Triệu Địa cười khổ một tiếng trả lời Nguyệt Thiên. Bẩm hai vị tiền bối, lúc thực nhật ma kiếp bộc phát trước sau có mấy đợt ma thú công thành, nhưng đã đều bị bọn ta giết chết chặn đứng không còn nữa. Lão nhân thành chủ chắp tay thì lễ nói, tựa hồ không phục lắm đối với chuyện hai người Triệu Địa phê bình công sự phòng ngự trên tường thành. Vậy sao? Bầy thú ấy có quy mô như thế nào? Các ngươi đã chống đỡ thế nào? Nói cho ta nghe một chút. Nguyệt Thiên Tôn Giả tò mò hỏi một câu. Lão nhân kể lại một phen nước bọt bay tung tóe, triều địa nghe xong cũng á khẩu nghẹn lời, bất quá chỉ là mấy ngàn ma thú cấp thấp ngu xuẩn, rơi vào trong trạng thái điên cuồng trong ma kiếp chạy lạc về phía này. Đối phó những ma thú này, phòng ngự thành này đương nhiên là quá đủ. Một lát sau hai người triều địa đã cho lão nhân rời đi, hai người lại bay tiếp tục về phía bắc thị sát, để xem nếu như thú tộc tấn công sẽ phải đi qua những con đường nào. Đây chính là một hạp cốc, những ngọn núi xung quanh không phải là quá cao, không có cách nào có thể bố trí ra mai phục. Hơn nữa đối với cao cấp ma thú có thể bay được ở trên không, cho dù là bày ra mai phục trên cao cũng sẽ bị bọn chúng vây công mà thôi. Cánh rừng này cũng có vẻ không tệ đâu. Triều địa chỉ một ngọn đồi nhỏ đầy cây cối xám vàng rậm rạp. Có thể ra lệnh cho một số tu sĩ đốn cây cối nơi này ném vào gần hạp cốc, gây tắc nghẽn đường vào khiến cho lối vào của hạp cốc càng hẹp hơn. Như vậy thì ma thú cấp thấp không thể xông vào một lần quá nhiều tên. Nguyệt Thiên Tôn Giả lập tức hiểu ý gật đầu. Nói, nơi đây còn có một ngọn đồi, cũng có thể đẩy ngã vào trong hạp cốc, cố gắng làm cho tốc độ ma thú tiến công phải giảm đi, bọn chúng càng chậm áp lực phòng ngự của chúng ta càng giảm đi. Triều Địa lập tức bổ sung thêm một câu. Hai người đi một vòng xung quanh sau đó trở lại trong thành, lập tức ra lệnh cho một đám tu sĩ ai nấy triển khai hành động. Thời gian tỏ ra vô cùng là cấp bách, căn cứ theo lời của âm dương chân nhân mà bọn triều địa nghe được lúc nhận nhiệm vụ này, rất có thể thú tộc sẽ triển khai công kích trong vòng một tháng. Với thời gian ít ỏi như vậy, tự nhiên cũng không cách nào huấn luyện pháp thuật hay là trận pháp hùng mạnh cho những tu sĩ thủ thành này. Chỉ có thể huấn luyện đơn giản một số thuật phối hợp tác chiến gia tăng kỷ luật giữ vững vị trí mà thôi. Những chuyện này Nguyệt Thiên Tôn giả hết sức là am hiểu, phần lớn thời gian triệu địa đều ở trong một tòa thạch điện gần tường thành tĩnh tọa nghỉ ngơi và hồi phục. Dĩ nhiên triệu địa cũng không phải quá mức nhàn rỗi, hắn phát hiện ra tường thành này có chút yếu kém, vì vậy dẫn dắt một đám tu sĩ hơi am hiểu ma văn khắc vẽ từng đạo kiên cố ma văn khắp nơi trên tường thành ra cố lại tường thành. Bản thân của triều địa cũng đích thân động thủ, hắn dứt khoát xem tường thành này là địa phương tốt nhất để mình luyện tập cao cấp ma văn, khắc vẽ ra một số kiên cố ma văn cấp 6 cấp 7 không phải là ít, nếu không phải chất liệu xây lên tường thành này quá là kém, không thể nào chịu đựng được ma văn uy lực cao hơn, hắn còn có thể khắc vẽ ra kiên cố ma văn cấp cao hơn, khiến cho tường thành này vững chắc hơn rất nhiều. Đương nhiên tiền vốn khắc vẽ cao cấp ma văn cũng không phải là thấp, e rằng là triều địa táng ra bại sản cũng khó lòng có thể khắc vẽ cao cấp ma văn phủ khắp tường thành, chỉ có thể lựa chọn vài địa phương bố trí ra mà thôi. Dưới sự chỉ huy của Nguyệt Thiên Tôn giả, lão nhân thành chủ huy động tất cả nhân tộc ở lại thủ thành, không ngừng huấn luyện cho bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi thành này trong khi nguy cấp. Dựa theo yêu cầu của khóa giới thương minh, vạn nhất thật sự gặp phải thú tộc tới xâm phạm quá là đông mà không cách nào có thể chống đỡ, bọn tu sĩ thủ thành như triều địa ngoại trừ bẩm lên khóa giới thương minh xin tiếp viện, nhất định là phải ra sức chống đỡ một thời gian để cho nhân tộc trong thành rút lui về phía nam, sau đó những tu sĩ thủ thành này mới có thể từ từ rút lui. So với hai người triều địa đang vô cùng ung dung nhàn nhã chuẩn bị ở Huy Nguyệt Thành, trong Thiên Tiệm Thành lại tỏ ra hết sức là khẩn trương. Mặc dù các loại thủ đoạn phòng ngự đã sớm được chuẩn bị cực kỳ là chu toàn, nhưng mỗi ngày vẫn kiểm tra cẩn thận công tác toàn diện, sợ lúc đại chiến xảy ra bởi vì một chút sơ sót mà tạo thành cục diện khó có thể vãn hồi được. Các loại thủ đoạn đầy trí tuệ của tu sĩ nhân tộc đã được tập trung lại trong Thiên Tiệm Thành, có thủ đoạn bố trí ở trên tường thành, phần nhiều được bố trí trong dãy thạch điện thần bí bên trong thành. Tu sĩ các tông môn thế lực, cho dù là trước kia từng có ân oán rắc rối vô cùng là phức tạp, lúc này cũng không thể không gác sang một bên, cũng không hề dám so đo vào thời điểm này, mà một số thủ đoạn thần thông bí thuật truyền thừa, dưới tình thế hiện tại cũng không khỏi tiết lộ ra một phần với khóa giới thương mình, để làm cho phong phú thủ đoạn cho đại chiến thủ thành sắp tới. Tu sĩ nhân tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể nghênh đón đại chiến xảy ra bất cứ lúc nào, mà đội ngũ bầy thú vô biên vô tận cũng đã xuất hiện trước mắt trạm canh nơi tiền tuyến. Hiện tại chính là nhật thực, không còn biết phân biệt ngày hay đêm, bốn vầng hồng nguyệt tranh nhau phát ra hồng quang mờ mờ, bầu trời trên không dưới đất tỏ ra vô cùng là tà dị, chiếu ra giữa thiên địa một mảnh hồng quang mờ mờ vô cùng ảm đạm. Ngay cả âm phong không biết từ đâu sinh ra cũng trở nên rất nhiều, lúc này gào thét khiến cho người ta không rét mà thấy rồn. Dưới hoàn cảnh như vậy, rốt cuộc tu sĩ nhân tộc cũng nghênh đón trận chiến có liên quan tới sinh tử tồn vong. Giữa tiếng đất rung núi chuyển, tiếng hô kinh thiên động địa, một mảnh mây đen kịt từ phía nam nhắm thẳng Thiên Tiệm Thành mà vọt tới che trời phủ đất, khiến cho sắc trời vốn đã âm u ảm đạm nay càng thêm xám xịt. Xung quanh tường Thiên Tiệm Thành, chưa bao giờ tu sĩ nhân tộc hội tụ đông tới mức này, khắp nơi trên không các tông môn các chi nhánh đứng ở nhiều trận hình khác nhau chuẩn bị nghênh chiến, dõi mắt nhìn lại cứ cách vài trượng là có một tên tu sĩ nhân tộc vẻ mặt khác nhau, nhìn ra xa xa là những điểm đen dày đặc vô cùng là kinh dị. Chẳng những là tu sĩ hóa thần kỳ không đếm xuể, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ bình thời cực kỳ là hiếm thấy. Lúc này liếc mắt nhìn qua là có thể trông thấy mấy tên, mà ở trên không còn có mấy đạo thân ảnh như có như không, phát tán ra ma áp nhạt như mây trôi lại sâu không thể lường được. Mà tu sĩ thần thức lớn mạnh một chút là có thể phát hiện, trong đám mây đen dập trời phủ đất đang kéo tới kia che giấu vô số khí tức cực kỳ là hùng mạnh. Bất kể là tiếng thú giống huyên náo hay là tiếng bầy thú chạy trồm đinh tai nhức óc, cũng đều cho thấy lần này bầy thú công thành, bất kể là số lượng hay tu vi cấp bậc đều cao hơn quá nhiều so với lần trước. Đã đến lúc lấy ra thứ kia rồi đó. Trận đánh này bọn ta ước định trong người không cách nào có thể xuất thủ. Sau này số mạng nhân tộc ở ma giới như thế nào, vậy thì phải xem biểu hiện của những hậu bối ngày hôm nay. Trên bầu trời một đám mây xám che phủ, có mấy tên tu sĩ nhân tộc như ẩn như hiện. Một lão nhân trong đó chính là Âm Dương Ma Quân than nhẹ một tiếng, nói... Một thiếu niên vô cùng tuấn tú gật đầu, phân ra một luồng thần thức truyền lệnh cho các trưởng lão khóa giới thương minh ở biên giới. Trong dãy thạch điện bên trong tường thành, lục tục bay ra vô số đạo độn quang màu đen lớn có nhỏ có bay thẳng lên bầu trời. Giữa không trung độn quang màu đen thu lại, biến thành từng chiếc chiến thuyền to lớn đen nhánh, cùng từng chiếc chiến xa to chừng 3-4-10 trượng. Chiến thuyền không có dưới ngàn chiếc, trên mỗi chiếc chiến thuyền đều có hơn 100 tên tu sĩ thao túng, trong đó phần lớn là chiến thuyền vương cấp, nhưng chiến thuyền thánh cấp cũng có hàng chục chiếc, còn có 3 chiếc cột buồng màu vàng hình thể cực lớn vượt xa 3.000 trượng, chính là chiến thuyền tiên cấp trong truyền thuyết của khóa giới thượng bình. Về phần chiến xa đen nhánh lóe sáng có số lượng nhiều hơn, rậm rạc trang chiến không dưới 10.000, trong mỗi một chiếc chiến xa đều có mấy tên tới hàng chục tên tu sĩ không chừng. Những chiến thuyền chiến xa này mênh mông cuồn cuộn bay tới phía trước của tường thành, bảo vệ trước đội ngũ đám tu sĩ uy phong không thể nào kể xiết. Nhất là 3 chiếc chiến thuyền tiên cấp kia, trên mỗi một chiếc đều chở hơn 1.000 tên tu sĩ, ít nhất đều có tu vi hóa thần kỳ. Mỗi một chiếc còn có một tên tu sĩ hợp thể kỳ chân giữ, khí thế hùng vĩ bao la khiến cho người ta nảy sinh hào khí trong lòng. Những chiến thuyền chiến xa này xuất hiện làm cho tu sĩ trên tường thành kinh ngạc, lòng tin cũng theo đó tăng vọt lên không ít. Không chỉ là những chiến thuyền chiến xa hình thể to lớn này hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đám tu sĩ Ma Anh Kỳ vốn đứng thẳng bất động chỉnh tề, thống nhất mặc phục sức màu xám của khóa giới thương minh, lúc này bất ngờ đồng loạt hào quang chợt lóe ở trong tay, có thêm một thanh ma cung đen kịt cao bằng hình người. Trên những ma cung này đều khảm một viên tinh thạch toát ra ma khí hết sức là tinh thuần, thân cung răng đầy ma văn, những cánh cung này đều giống nhau như đúc. Nếu như triệu địa ở chỗ này, nhất định trong lòng sẽ cả kinh thầm quát một tiếng. Những tu sĩ Ma Anh Kỳ này ai nấy thân hình vô cùng là khôi ngô, tráng kiện hữu lực, hiển nhiên tất cả đều là luyện thể sĩ, mà ma cung trong tay bọn họ lại là cực phẩm ma cụ dùng cực phẩm ma tinh cung cấp ma khí trần nguyên. Trên tường thành này, khắp nơi đều có luyện thể sĩ cầm ma cung trong tay không dưới 10.000. Nói cách khác, khóa giới thương binh chuẩn bị 10.000 cánh cực phẩm ma cung, một khoản đầu tư lớn đến như vậy đủ để làm cho chấn động tất cả các tu sĩ. Ngay cả một số trưởng lão của tông môn cỡ lớn nắm giữ rất nhiều tài nguyên, lúc này thấy khóa giới thương minh tế xuất chiến thuyền chiến xa cùng 10.000 cực phẩm ma cung, không khỏi cũng thầm khen không dứt, tự thẹn không thể bằng được. Dưới chân là vạn dặm tường thành vững vàng như tường đồng vách sắt, bên người chính là luyện thể sĩ cầm trong tay cực phẩm ma củng, phía trước có chiến thuyền chiến xa cỡ lớn bảo vệ, trên đỉnh đầu còn có cao nhân luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ chân giữ. Không ít tu sĩ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không được lập tức có một thân thần thông nghịch thiện, vọt vào trong bầy thú man hoang đang từ từ đến gần chém giết một phen cho thỏa chí. Trên một mảnh đất cao bên trong của tường thành, từng hàng xe bắn đá xếp chỉnh tề dày đặc, mỗi một xe bắn đá như vậy đều cao gần 100 trượng như quái vật khổng lồ, bên cạnh có 100 tên tu sĩ ma đan kỳ đang thao túng, tu sĩ cấp thấp ma giới cũng có quá nửa xuất thân là luyện thể sĩ, lúc này có thể xuất hiện ở trên chiến trường thiên tiệm thành đều là những kẻ nổi bật trong đó, nhân số nhiều tới mức khó lòng có thể lường được. Hai tiếng tù và u u vang lên kéo dài, lúc này cũng che lấp cả tiếng thú giống chạy trồm, khiến cho vô số tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống chấn động ở trong lòng, nhất thời nhiệt huyết sôi trào rơi vào trạng thái hưng phấn. Từng tảng cự thạch đã được lắp lên trên máy bắn đá, từng mũi tên thép toát ra tia sáng rét lạnh đã được lắp trên cực phẩm ma củng, từng chiếc chiến thuyền đã thò ra những họng pháo, từng chiếc chiến xa sáng lên những lưỡi đao mỏng như cánh vẻ sảng quặc. Đã có thể thấy được rõ ràng đại quân ma thú, trên không thật cao trên mặt đất đã bị bầy thú dày đặc gió thổi không lọt trẻ lập. Mấy ngàn tấm huyền quang ma kính trên tường thành được mấy chục vạn tu sĩ thao túng, lúc này thi nhau lóe sáng ô quảng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra ma quang chí mạng. Tu sĩ các đại tông môn, các thế lực lớn cũng sắp thành nhiều loại trận hình, ai nấy cũng đều thi triển pháp lực niệm thầm khẩu quyết, những pháp thuật cỡ lớn kỳ quái có uy lực kinh người đang trong quá trình tế luyện. Trong một tòa thạch điện thần bí được cấm chế hùng mạnh bảo vệ, mấy chục tên tu sĩ sở trường về trận pháp, có cả Trịnh Lâm đang ngồi ngưng thần trước một khối trận bàn khổng lồ chờ mệnh lệnh, bên cạnh bọn họ còn có hơn 10 tên tu sĩ luyện hư kỳ bảo vệ. Khối trận bàn khổng lồ này có hình dáng như hàng chục con ngũ trảo chân long đang đùa giỡn với nhau cùng một chỗ, thân bàn do Mỹ Ngọc màu vàng nhạt luyện chế mà thành, trên đó giăng đầy vô số ma văn cực kỳ phức tạp và huyền ảo, khắp nơi lóe lên vô số điểm sáng giống như ngôi sao, mỗi một điểm sáng như vậy đều là một con mắt trận. Đây chính là một trong mấy loại đại trận phòng chế tiên gia lưa thưa ít ỏi trên toàn ma giới nhân tộc còn được ghi lại cặn kẽ, được xưng là đại trận có lực phòng ngự mạnh nhất ma giới Long Bàn Tinh Thần Đại Trận. Vì bày ra đại trận này, mấy chục tên trận pháp tông sư bọn Trịnh Lâm đã bận rộn mấy chục năm trời cả ngày lẫn đêm, phía sau bọn họ còn có hơn ngàn tên luyện khí sư cùng với ma văn sư luyện chế khí cụ bày trận, cùng với toàn bộ khóa giới thông minh ủng hộ mới có thể hoàn thành nhanh chóng như vậy. Âm Dương Chân Nhân chính là trưởng lão trực tiếp phụ trách chỉ huy bảo vệ trận pháp này, không chỉ có như vậy lão còn có một nhiệm vụ khác ở trong người, chính là liên lạc với những tu sĩ trấn thủ ở những nơi khác, chú ý tới động tĩnh thú tộc từng giờ từng khắc. Lúc này Âm Dương Chân Nhân đã nhận được 3-4 thông báo nhờ giúp đỡ ở gần lãnh địa Phi Thánh Thành, có mấy? Có, đang có mấy chục địa phương đồng thời bị bộ lạc thú tộc công kích, hiển nhiên là âm mưu tập kích. Trong số đó có 3-4 địa phương gặp phải đội ngũ thú tộc hết sức là hùng mạnh, tu sĩ phòng ngự ở đó đối mặt với uy hiếp cũng cực lớn, nhưng Âm Dương Chân Nhân chỉ ra mệnh lệnh cố gắng cầm chân trì hoãn giúp đỡ rồi rút lui, rồi sau đó cũng liền không để ý tới nữa. Vào giờ phút này lấy chiến trường chính diện làm trọng tâm là cũng không thể nào rút ra nhân thủ để trợ giúp hậu phương được. 3 tiếng nổ ầm trước sau truyền ra, 3 chiếc chiến thuyền tiên cấp động thủ trước, mỗi thân thuyền rung lên bắn ra một luồng sáng to chừng mấy chục trượng, lúc này đỏ như màu máu vô cùng là chói mắt, tốc độ luồng sáng cực kỳ là nhanh chóng, trong chớp mắt đã bay ra chừng mấy chục dặm bắn nhanh vào bầy ma thú, sau đó rầm một tiếng vỡ ra tạo thành một mảnh huyết quang chói mắt khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Bất kể là tu sĩ nhân tộc hay là bầy thú điên cuồng bị hồng quang chói mắt này chiếu một cái, đều sẽ theo bản năng nhắm mắt lại không thể mở mắt ra. Lúc mở ra chỉ thấy lấy luồng sáng nổ tung làm trung tâm, phạm vi 7-8 dặm xung quanh không có tung tích một con ma thú nào. Những ma thú kia bất kể là tu vi hóa thần kỳ hay luyện hư kỳ, thậm chí còn có một con ma thú hợp thể kỳ chỉ trong khoảng khắc đã bị uy lực vụ nổ này liên lụy, bốc hơi biến mất ngay tại chỗ hoàn toàn hình thân cầu diệt. Những ma thú vốn hết sức điên cuồng kia có không ít vô cùng kinh hãi sau 3 vụ nổ này, sinh ra lòng sợ sệt muốn xoay người tháo chạy, nhất thời trong bầy thú càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Mấy tiếng thu giống kinh thiên động địa thình lình vang lên, dưới sự thúc giục của những tiếng giống này, những ma thú kia lại trở nên điên cuồng không để ý hết thảy vọt tới phía trước. Quả nhiên mấy tên này cũng đã tới. Trên trời cao Âm Dương Ma Quân nhướng mày lẩm bẩm, nói. Chỉ bằng vào mấy tiếng thú giống đã có thể mê hoặc dẫn dụ những dị thú man hoang này, trừ mấy tên thú tổ đại thừa kỳ của thú tộc trong truyền thuyết cũng không có người nào có thể làm được chuyện như vậy. Những thú tổ này lấy tiếng hô trợ uy, giống như thủ đoạn mà bọn Âm Dương Ma Quân an bài bố trí cho nhân tộc, cũng không được tính là vi phạm ước định, chỉ cần bọn chúng không trực tiếp xuất thủ bọn Âm Dương Ma Quân cũng không thể làm gì được.